500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, rất là khó làm túng người. 10 chương xong xuôi, Chu Du ở trong đám nói chuyện phiếm một lúc sau, vẫn là quyết định chờ một chút, tiền trước tồn vào ngạch chống bảo bên trong ăn lợi tức. Ngược lại hắn hiện tại cũng không vội vã chuyện phòng ốc, 1-2 tháng vẫn là chờ nổi. Mua nhà là cái chuyện lớn, đầu tiên là muốn chung quanh nhìn một chút, không phải vậy mua sai rồi liền thảm. Chu Du quyết định sau này 1-2 tháng bên trong liền thực địa khảo sát, nhìn một chút nơi nào nhà tốt, thuận tiện lại kiếm ít tiền, chờ đạo gia cổ tịch tiền thuê tới sổ rồi, chính mình liền có 8 triệu tài chính rồi, đến thời điểm xác thực là có thể mua cái càng tốt hơn nhà. Ai, cảm giác nhân sinh đột nhiên mộng ảo lên. Này mấy triệu, lại như là con số một dạng, một điểm rõ ràng cảm giác đều không có. Chu Du bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai đổi 20.000 khối trăm nguyên tiền mặt. Tốt nhắc nhở chính mình này tiền vẫn là tiền. Chu Du từ group chat sau khi biến mất không lâu, Bảo Lị Nha liền cho Chu Du WeChat phát tin tức. Bảo Lị Nha, vừa nãy bức ảnh ngươi nhìn thấy không? Chu Du cảm giác thấy hơi không biết làm sao hồi phục rồi. Cũng may hắn bản tâm là cùng đại não lẫn nhau độc lập. Có một số việc không cần suy nghĩ. Chu Công Cẩn 502, nhìn thấy rồi. Rất tốt, Bảo Lị Nha, ta đều là mù đập. Ngươi có thể hay không cho điểm tham khảo ý kiến? Cảm thấy thế nào? Chu Công Cẩn 502, ta không hiểu. Vẫn luôn rất ít chụp ảnh. Bảo Lị Nha, như vậy à? Ngươi ngày hôm nay đều bận bịu gì đó đây? Chu Công Cẩn 502, vội vàng kiếm tiền. Ta cảm thấy đối một người đàn ông tới nói, kiếm tiền đúng là chuyện rất trọng yếu. Bảo Lị Nha, ta cảm thấy tình cờ cũng có thể buông lỏng một chút. Chu Công Cẩn 502, ta không dám. Chu Du vào giờ phút này là thật thông minh lên rồi. Hắn là thật không dám thả lòng. Vạn vừa buông lỏng đến trong cục cảnh sát đi, vậy thì một trượt chân thành song sắt lệ rồi. Bảo Lị Nha, cười, này có cái gì không dám? Công Cẩn ca ca ngươi không có bạn gái sao? Chu Công Cẩn 502, không có. Bảo Lị Nha, ngươi không có bạn gái. Kia bình thường đều là giải quyết thế nào vấn đề cá nhân? Chu Công Cẩn 502, ta dựa vào ảo tưởng. Bảo Lị Nha, vậy ngươi liền không nghĩ giao người bạn gái sao? Chu Công Cẩn 502, ta người thành thật. Nói thật, có chút sợ cái này. Bảo Lị Nha, giao bạn gái làm sao rồi? Này có gì đáng sợ chứ? Chu Công Cẩn 502, ta nhát gan. Bảo Lị Nha, điều này cần cái lá gan. Được rồi, đúng là cần một chút dũng khí. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút a, nếu là có một người bạn gái bồi ngươi, có phải là có rất nhiều lạc thú? Chu Công Cẩn 502, là. Bảo Lị Nha, vậy ngươi có muốn hay không? Chu Công Cẩn 502, nghĩ. Bảo Lị Nha, vậy kế tiếp ngươi biết phải làm sao sao? Chu Công Cẩn 502, không nghĩ. Ta không dám. Bảo Lị Nha, vì sao không dám? Chu Công Cẩn 502, ta nhát gan. Bảo Lị Nha, ngươi sợ cái gì? Chu Công Cẩn 502, ta thường thường ảo tưởng. Sao Bảo Lị Nha rất nhanh sẽ không để ý tới Chu Công Cẩn rồi. Chu Du cảm giác tâm lý trống rỗng, cô đơn đơn, Chu Du lại có chút nghĩ đi cửa hàng massage chân rồi. Coi như là không mò tay, cũng có thể cùng cô gái trò chuyện a. Nhưng là vừa nghĩ tới mình tới hiện tại vẫn là mẫu thai độc thân đến nay, liền cảm thấy nước mắt sắp lưu lại rồi. Đều là nghĩ đi cửa hàng massage chân chính mình, thực sự là quá đáng buồn rồi. Chu Du rút kinh nghiệm xương máu, cũng có chút muốn tìm một người bạn gái rồi. Hồ Lộ Oa thật lòng suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ hơi gióng lên một chút dũng khí. Ta hiện tại cũng là một cái trăm vạn phú ông rồi, sau này tài sản đến ngàn vạn cũng không phải chuyện không thể nào. Đều dòng dõi ngàn vạn rồi, tìm người bạn gái cũng không khó chứ. Trong túi tiền có tiền, Chu Du cũng không phải trời sinh rác rưởi. Chí ít ở có năng lực điều kiện tiên quyết, vẫn là muốn phấn khởi một cái. Coi như là ra mắt. Chính mình hiện tại mở công ty còn kiếm bộn tiền ưu thế cũng là rất lớn mới đúng. Chu Du càng nghĩ thì càng cảm giác mình rất lợi hại. Đương nhiên, nắm chắc quá mạnh Chu Du cũng rõ ràng chính mình có khuyết điểm gì. Không văn hóa, lớn lên bình thường, cũng sẽ không đòi cô gái niềm vui. Còn đầy đầu đều là đi chơi gái ý nghĩ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Du lại cảm giác mình nếu là dùng tiền đuổi theo nữ nhân. Vậy vạn nhất đưa tới một cái thật yêu thích tiền nữ nhân. Vậy mình không phải thảm. Chính mình rác rưởi như vậy. Khẳng định đấu bất quá loại kia nữ nhân. Ai, đúng là phiền phức chết rồi. Ta vẫn là dựa vào ảo tưởng đi. Tiền đồ thực sự là quá nhấp nhô. Thế là Chu Du lựa chọn trốn tránh. Lấy điện thoại di động ra chơi game. Chu Du đánh một ván trò chơi liền quên buồn phiền. Ăn thức ăn ngoài liền tiếp tục đánh bài vị. Sau đó một ngày liền đi qua rồi. Nhân sinh cũng không phải nhất định phải một người bạn gái. Chỉ ít chính mình hiện tại liền rất vui vẻ. Ngày thứ hai, Chu Du ở trên giường ngủ bù thời điểm. Mira xông vào. Ông chủ, rời giường rồi. Chu Du dùng chăn che đậy đầu. Trốn trong chăn hô. Buổi sáng nghỉ ngơi. Buổi chiều làm việc. Ta ngủ. Mira nhìn thấy Chu Du không chịu lên. Liền hô. Chuyện khẩn cấp. Cảnh sát tìm ngươi. Cơn buồn ngủ 10 phần Chu Du đột nhiên kinh tòa mà lên. Hắn 90 độ ngồi ở trên giường. Hai tay sẽ bị đặt ở trên đùi. Trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lại có người cho ta gửi đồ vật sao? Mira cấp tốc hai tay đong đưa. Không phải. Quách Chính. Nắm lấy kẻ trộm. Cảnh sát tìm ngươi. Kia ăn thua gì đến ta a? Chu Du một mặt phiền muộn. Bắt kẻ trộm đã bắt kẻ trộm a. Gọi hắn làm cái gì? Vào lúc này, một cái nữ cảnh sát đi vào. Chu Du, nhanh chóng lên tới thu thập một hồi. Quách Chính bọn họ ở bót cảnh sát chờ ngươi qua. Trừ Tiết Niệm nhìn ngủ ở văn phòng Chu Du. Dục một câu, Chu Du cấp tốc lại là cả kinh. Nhìn xông tới hai người phụ nữ. Lúc này mới nghĩ đến chính mình ngủ dĩ nhiên không khóa cửa. Bị nữ nhân đi vào phòng ngủ chuyện như vậy. Chu Du vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội được. Ồ, chấm ngoặc kép, Chu Du cấp tốc túng rồi. Bé ngoan đồng ý, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn thay quần áo. Trừ Tiết Niệm rất nhanh sẽ đi ra ngoài rồi. Mà Mira lại là dò hỏi. Ăn cơm buổi trưa làm sao bây giờ? Chu Du vừa nhìn liền biết cái tên này là muốn chi phí chung gọi thức ăn ngoài. Đồng thời, ngày hôm nay đóng cửa. Đồng thời vào cục cảnh sát. Mira rất muốn lưu lại. Thế nhưng cảm giác ra ngoài xem Quách Chính bọn họ bắt kẻ trộm cũng rất tốt. Ngay sau đó liền đồng ý. Chu Du ở sau khi hai người đi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mình này cũng không tính loạn phòng ngủ. Tự mình cảm giác vẫn là rất tốt đẹp. Bất quá thái độ đối với Mira. Chu Du cảm thấy nữ nhân này vừa tới mấy ngày đó vẫn là rất tốt. Rất ôn nhu, cũng rất nghe lời, thế nhưng quen thuộc sau, cũng hay là biết rồi Chu Du tính khí, nữ nhân này liền trở nên tùy ý lên. Chu Du vừa thay quần áo, vừa nghĩ chính mình có phải là tìm một cái có thể bồi chính mình ăn lẩu nữ công nhân rồi. Chu Du không chút hoang mang đổi được rồi quần áo, hắn cũng không vội vã. Quách Chính cùng Quách Siêu là không giống nhau. Cùng còn lại tuổi trẻ Quách Tĩnh nhóm cũng phân biệt rất lớn. Sở dĩ Chu Du không lo lắng Quách Chính sẽ gây ra phiền toái gì đến. Thật gặp phải phiền phức lời nói. Chu Du cảm giác mình không muốn cùng Quách Chính gặp mặt. Ngược lại là đối Quách Chính giúp đỡ lớn nhất. Này không chỉ có là thích hợp với Quách Chính. Đối Quách Thiên Quách Siêu đám người tới nói. Cũng đồng dạng dùng thích hợp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.